Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496: Chiến cương thi. Trương Phàm thành công tấn chức võ linh. Trương Tiểu Minh khen ngợi gật đầu. Ta lúc đầu ở chỗ này tu luyện, mượn nơi này nồng đậm năng lượng, từ đỉnh phong linh vũ giả đạt tới võ linh cảnh giới, cũng trọn vẹn bỏ ra hơn 10 năm, ngươi lại chỉ dùng nửa năm. Thiên phú của ngươi là ta đã thấy trong đám người có 102. Sau đó còn nói thêm, hơn nữa người bình thường vừa mới đột phá, năng lượng trong cơ thể đều là phù phiếm, vô pháp chân chính phát huy ra xứng đáng thực lực, phải thông qua một đoạn thời gian chiến đấu mới có thể để cho năng lượng trở nên tinh thuần cùng kiên cố lên. Thế nhưng vừa rồi ngươi đột phá, bởi vì bên ngoài có năng lượng màn hào quang giúp ngươi đem khuếch tán suất năng lượng đều áp xúc tiến trong cơ thể, điều này làm cho ngươi năng lượng trong cơ thể trong chớp mắt trở nên tinh thuần cùng kiên cố. Cái này tiết kiệm đại lượng thời gian. Trương Phàm nghe xong, lúc này nói với Trương Tiểu Minh, này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, đột phá của ta tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Trương Tiểu Minh khoát tay, nói, có thể thấy được cái thứ hai nhân loại trên địa cầu đạt tới võ linh cảnh giới. Ta rất vui mừng, đón lấy, Trương Tiểu Minh còn nói thêm, ngươi đã đạt đến võ linh cảnh giới, cũng là thời điểm ra ngoài chuyển một lần nhìn một cái. Con đường tu luyện, cũng không phải quang ngồi ở chỗ này tu luyện là được. Còn nhất định phải nhìn nhiều nhìn, thấy nhiều thấy, đánh nữa đấu, như vậy tài năng ở mọi phương diện đều tận khả năng nhanh mà nâng cao. Giống như ta vậy, tuy đạt đến võ hoàng cảnh giới, nhưng bởi vì nhiều năm không có chiến đấu qua, không có các nơi đi đi lại lại qua, cho nên căn bản phát huy không ra võ hoàng chân chính lực lượng. Trương Phàm gật gật đầu. Ta cũng ý định rời đi một đoạn thời gian. Trương Tiểu Minh nói, bên ngoài kia cương thi, đoạn này thời gian thường xuyên ra ngoài làm hại. Tuy thực lực tương đương của nó tại thi vương, cao hơn ngươi lấy nhất giai, bất quá nó không có cái gì trí lực, ngươi liền đi thu thập nó, quyền cho là rèn luyện. Nếu đồng dạng võ linh, vừa mới tấn chức, liền đối chiến đồng cấp cũng khó khăn. Càng cấp một khiêu chiến trung cấp võ linh cũng khó có khả năng. Chứ đừng nói chi là càng nhất giai khiêu chiến tương đương với vũ vương cương thi. Hiện tại Trương Tiểu Minh lại trực tiếp đối với Trương Phàm đưa ra vượt cấp khiêu chiến yêu cầu. Này theo người khác căn bản chính là vô lý yêu cầu. Thế nhưng Trương Tiểu Minh lại là biết. Trương Phàm tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính là cái tiểu biến thái. Căn bản không thể lấy người bình thường tư duy tới so sánh hắn. Trương Phàm nghe nói Trương Tiểu Minh nói, ngươi không phải nói có nó làm bạn sẽ không như vậy tịch mịch sao? Trương Tiểu Minh lắc đầu, vì một mình ta không tịch mịch, liền bố trí những dân chúng đó an nguy tại không để ý sao? Trương Phàm nói, ta hiểu được, yên tâm đi, ta liền sẽ đi gặp nó. Bất quá tại trước khi đi, Trương Phàm cùng Trương Tiểu Minh lại làm một lần xâm nhập giao lưu. Trương Phàm không riêng đem trường sinh quyết giao cho Trương Tiểu Minh, mà còn chỉ đạo hắn tu luyện, đem bên trong rất nhiều nghi nan vấn đề đều giải thích một lần. Mà Trương Tiểu Minh thì đem Trương Phàm không biết một ít tứ duy không gian pháp tắc giáo cho hắn. Ví dụ như thế nào cấm cố không gian, như thế nào đem không gian tê liệt các loại pháp tắc. Lại hai ngày sau đó, Trương Phàm cùng Trương Tiểu Minh cáo biệt, rời đi này lòng đất huyệt động. Cùng lúc đó, tại Lăng Vân tự 20 cây em ra, một cái thành trấn thượng trong tiểu khu, lúc này cư xá sớm đã một mảnh đại loạn, mọi người hoảng hốt về phía lấy bốn phương tám hướng đại môn bỏ chạy. Có ít người cách đại môn quá xa, trực tiếp liền leo tường hướng cư xá bên ngoài bỏ chạy. Sau lưng bọn họ thì là một cái hình như quỷ mị đồng dạng cương thi. Này cương thi tốc độ cực nhanh, không ngừng mà xuất hiện sau lưng mọi người, bắt lấy từng cái một nhân loại, liền cắn hướng cổ của bọn hắn. Cương thi cùng zombie không đồng nhất, zombie không riêng uống máu người, nó thích nhất là ăn thịt người, mà cương thi giống như huyết tộc, thích nhất là uống mới lạ máu người, đối với thịt người ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên này cương thi bắt lấy người về sau, liền một ngụm cắn nát nhân loại phần cổ động mạch, chi chi địa mút lấy máu người, những người kia bị hấp, thân thể sẽ nhanh chóng móp hạ xuống, biến thành một cổ thây khô. Ngay tại mọi người thấp thỏm lo âu, một chi quân đội chạy tới, bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh có lợi xung quanh địa hình. Đối với kia cương thi phát khởi mãnh liệt hỏa lực công kích. Thế nhưng kia cương thi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó có thể dễ như trở bàn tay tránh né những lượng tử đó laser cannon công kích. Sau đó tiếp tục đối với những cái này bình dân cùng quân nhân tiến hành đồ sát. Tất cả trong khu cư xá là tiếng la khóc, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gào thét vang dội thành một mảnh. Không trung, không người cơ đã đem đây hết thảy đều vỗ xuống. Truyền đến tất cả khu vực an toàn, tất cả trên màn hình bây giờ là chú ý tin tức trong suốt cùng. Cộng hưởng thời đại, cho nên những cái này thảm thiết hình ảnh cũng bị trung thực địa ghi chép lại. Tại sở hữu trên màn hình phát ra, tất cả khu vực an toàn hơn 1 tỷ người. Thấy như vậy một màn, tất cả đều trầm mặc, nhát gan các nữ nhân sợ tới mức đều không dám nhìn nữa. Vội vàng mang theo hài tử quay đầu đi, còn dư lại những người kia tuy vẫn còn ở nhìn, tuy nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đồng thời bọn họ trong nội tâm cũng âm thầm lo lắng. Con quái vật kia này mấy lần xuất hiện, công kích phạm vi càng ngày càng lớn, sát hại bình dân thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, về sau nó hội sẽ không xuất hiện tại địa phương khác. Lấy nó như vậy thực lực đáng sợ, không có bất kỳ linh vũ giả hoặc là võ giả có thể ngăn cản hắn, cũng không có bất kỳ vũ khí có thể ngăn cản hắn trừ phi là đạn hạt nhân. Bất quá bây giờ nhân loại vốn phạm vi hoạt động liền nhỏ, bị hạn chế ở trong khu vực an toàn, nếu như thời điểm này lại đưa lên một mai đạn hạt nhân, như vậy phạm vi hoạt động của bọn họ lại càng nhỏ hơn. Hơn nữa, ai cũng không biết, ở bên trong khu vực an toàn đưa lên đạn hạt nhân, đối với phía ngoài năng lượng màn hào quang có thể hay không sản sinh ảnh hưởng gì. Bọn họ bây giờ có thể làm, tựa hồ chỉ có nhìn xem. Lúc này, tại cái đó cư xá một tòa lầu tầng 12, một nữ nhân trong lòng ôm một cái nửa tuổi hài nhi, trốn trong phòng ngủ, toàn thân run rẩy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đại từ đại bi Bồ Tát, van cầu ngươi cứu cứu ta cùng hài tử, van cầu ngươi, nhất định phải cứu cứu con của ta. Đại từ đại bi Bồ Tát, cứu cứu con của ta, cứu cứu con của ta." Tại một cái khác tòa nhà, một cái hơn 60 tuổi lão thái thái, tay phải không ngừng tại trên thân thể vạch lên 10 chữ. Trong miệng lẩm bẩm: "Chúa ơi, cứu cứu chúng ta, cứu cứu cái tiểu khu này bên trong hơn 1.000 người a." Cùng lúc đó, gần như tất cả mọi người nhóm đều tại khẩn cầu lấy Chúa cứu thế xuất hiện, khẩn cầu của bọn hắn trong nội tâm thần tiên, Phật, Bồ Tát, chân chủ nhóm, có thể trừng phạt này tội ác quái vật, trừng cứu tánh mạng của bọn hắn. Rất nhanh, kia cương thi tại hủy diệt rồi cư xá tất cả lượng tử laser cannon, đã nghe được nữ nhân trong lòng hài tử tiếng khóc, khóe miệng của nó lộ ra một tiên nhân tính hóa nụ cười. Nó thích uống máu người, càng ưa thích uống tiểu hài tử huyết. Nó vừa tung người liền hướng về kia nữ nhân nơi này chạy vội tới, trong chớp mắt liền phá vỡ một mặt tường, xuất hiện trong phòng ngủ. Tất cả khu vực an toàn trong kia một ức mọi người thấy như vậy một màn, cả đám đều trong lòng lạnh cả người. Trời ạ, kia vẫn chỉ là cái hài nhi a. Thần a, cứu cầu mẹ con bọn hắn a. Ai tới cứu cứu bọn họ? Ai tới cứu cứu bọn họ? Tại những người này bên trong khẩn cầu. Tại kia một đôi mẫu tử hoảng hốt trong tiếng khóc. Kia cương thi móng vuốt trong chớp mắt hướng về kia nữ nhân trong lòng hài tử đánh tới. Liền vào lúc này, quanh gian phòng mặt khác vách tường bị đụng mặc. Đón lấy, một cái bóng lấy vô cùng lực lượng, đâm vào cương thi trên người. Kia cương thi giống như là bị xe lửa đụng vào đồng dạng. Trong chớp mắt đụng mặc vách tường, bay ra lầu ngoài. Lúc này, hình ảnh cho đến đó đạo ảnh tử. Mà khi tất cả người thấy như vậy một màn, cả đám đều khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. Trương Phàm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.